Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Thưa quý vị, ai mà không có ước mơ, không có mộng tưởng chứ? Hắn, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, cũng như mọi người mà thôi, có một giấc mộng rất hoang đường. Cô là người mà hắn muốn chiếm hữu, hết thảy mọi thứ của cô, ánh mắt, nụ cười, cả tiếng đàn du dương, hương thơm dịu nhẹ, tất cả của cô, hắn đều muốn. Hắn thèm khát chị của mình, thèm khát từng tấc da thịt trên cơ thể cô, loại chấp niệm vừa biến thái, lại vừa thống khổ, một giấc mộng hoang đường, ngày đêm ám ảnh tâm trí hắn. Mà cô đối với hắn thì thật lạnh lùng, giống như cái gai trong mắt, muốn nhổ bỏ. Cô chán ghét hắn, hắn cũng không muốn làm cô khó chịu. Đối với hắn, cô là nàng thơ, cũng là đau thương. Và để biết được rằng cuộc tình chị em này sẽ đi đến đâu, ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại đô thị rất hay mang tên Yêu trong mù quáng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình quả chuông để nhận những thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khương Thịnh Hy ngồi trên chiếc xe Porsche màu bạc bóng loáng, phản chiếu ánh sáng mặt trời gay gắt. Cô thành thạo bè lái, chạy vào cổng của ngôi biệt thự đắt tiền nhất trong thành phố. Ngôi biệt thự Nhật Quang có giá thị trường lên tới 120 triệu đô, là một trong năm ngôi biệt thự đẹp nhất cả nước, thuộc quyền sở hữu của Khương gia, một gia đình quyền thế tại thành phố G. Khương Thị cũng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu đất nước, đi đầu về hệ thống chuỗi cửa hàng thực phẩm và chế biến thực phẩm. Trong những năm qua, những mặt hàng như đồ ăn đóng hộp, mì gói của Khương Thị luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của người dân vì giá cả thị trường phải chăng, hương vị đặc biệt. Điều đó đã góp phần đẩy Khương Thị lên làm kẻ lãnh đạo trong ngành thực phẩm. Thịnh Hy tắt máy xe, chậm rãi nâng đôi giày cao gót màu trắng chạm xuống nền đá. Cô bước xuống xe với phong thái của một vị đại tiểu thư giàu có. Trước mặt cô là cánh cửa gỗ cao đến 5 mét mở toang, cùng với hai hàng người làm đang đứng chào đón cô ở hai bên cửa. Người con gái xinh đẹp bước lên bậc tăng cấp, bước vào cửa ngôi biệt thự. Âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót của cô khi chạm vào nền đá cẩm thạch, nghe rất có nhịp, không quá chói tai, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhị tiểu thư, người đã về rồi. Kỳ nghỉ dưỡng có vui không ạ? Quản gia Ngô cúi đầu hỏi thăm cô, sau đó thuận tay nhận lấy áo khoác từ tay cô, giao cho người làm ở bên cạnh. Thịnh Hy tháo cặp kính mát làm che đi đôi mắt thanh khiết của cô. Cũng được, rồi tiếp tục đưa cho quản gia. Mọi người trong nhà đã đi hết rồi sao? Cô nhìn quanh ngôi biệt thự đang chìm trong không gian yên tĩnh. Bây giờ đã gần 10 giờ sáng, nên chắc là mọi người đều đã ra khỏi nhà để làm việc rồi. Thưa, còn Tam thiếu gia hiện đang ở trên lầu. Quản gia kính cẩn trả lời. Lời nói của quản gia làm cô nhíu mày. Tam thiếu gia không đến công ty sao? Tam thiếu gia cả tối hôm qua không có về nhà. Sáng nay khi lão gia và phu nhân đại thiếu gia đi rồi thì cậu ấy mới trở về, còn dẫn theo một cô gái lạ mặt nữa. Bây giờ hai người đều đang ở trên lầu. Quản gia không dám nói bừa, chỉ cẩn thận trả lời. Khương Thịnh Hy chỉ hừ lạnh một tiếng. Đối với cô, chuyện này đã không còn gì mới lạ. Cứ mặc kệ nó đi. Cô lạnh nhạt nói, sớm muộn gì cha cô cũng nổi giận với người em trai này của cô, nên Thịnh Hy không cần phải quan tâm nhiều để làm gì. Sau đó Thịnh Hy căn dặn quản gia. Tôi đói quá, bà giúp tôi nói cho nhà bếp nấu cho tôi vài món nhé. Không cần phải nhiều đâu, tôi tắm rửa xong thì sẽ xuống ăn. Vâng, thưa tiểu thư. Cảm ơn bà. Khương Thịnh Hy đi vội lên lầu 1, vào thẳng phòng của mình tắm rửa. Kỳ nghỉ dưỡng vừa rồi giúp cô khuây khỏa không ít, bây giờ là lúc cô phải tập trung lại cho công việc. Khương Thịnh Hy sau khi tốt nghiệp đại học thì không đi theo con đường kinh doanh của gia đình mà tiến thân vào ngành thời trang. cô trở thành giám đốc sáng tạo của tạp chí thời trang khi mới có 26 tuổi. Để đạt được thành quả này, cô đã nỗ lực rất nhiều. Tắm rửa xong, Thịnh Hy chờ xuống phòng ăn. Quản gia và người làm đã đứng đợi sẵn. Quản gia Ngô cẩn trọng kéo ghế cho cô. Tôi sẽ cho nhà bếp dọn thức ăn lên bây giờ. Xin tiểu thư hãy đợi một lát. Không sao, bà cứ nói với nhà bếp từ từ, tôi không vội đâu. Cô dễ chịu nói. Nhân lúc đợi thức ăn, Thịnh Hy muốn đọc báo nên kêu người làm đem theo vài quyển tạp chí thời trang tới. Đều là tạp chí của tháng này, có cả tạp chí nước ngoài nữa. Cô từ tốn lật ra đọc để chờ đợi. Thịnh Hy đã đọc những quyển tạp chí này khi cô mới lên 12 tuổi. Cô đã bắt đầu say mê thời trang khi còn rất nhỏ. Những quyển tạp chí này truyền cho cô rất nhiều cảm hứng. Tam thiếu gia. Hai người làm có mặt trong phòng cung kính cúi chào người xuất hiện trong phòng ăn. Người đàn ông trẻ bước vào phòng trạc tuổi Khương Thịnh Hy, nhưng dáng người lại cao lớn quá mức. Đường nét gương mặt sắc sảo như tượng tạc, đôi mắt xanh như mặt biển vùng Caribe. Thịnh Hy ngẩng mặt lên, bắt gặp thân ảnh cao lớn kia. Cô nhớ lần đầu gặp hắn, khi đó cô mới vừa 12 tuổi. Khi đó hắn còn thấp hơn cả cô, thân thể gầy gò ốm yếu. Vậy mà bây giờ đã cao hơn cô cả cái đầu. Khương Viễn Tước chỉ mặc một cái áo choàng tắm bên ngoài, tóc vẫn còn chưa được sấy khô hẳn. Thịnh Hy chỉ liếc mắt một cái, rồi lại cúi đầu xuống đọc tạp chí. Đôi mắt của người đàn ông trẻ thoáng vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cô ngồi trong phòng ăn. Cơ thể cao lớn sững lại vài giây, sau đó mới mở miệng. Chị Hai, chị về khi nào vậy? Vừa mới về thôi. Cô thuận miệng trả lời, đôi mắt vẫn dán vào quyển tạp chí. Khương Viễn Tước tiến lên vài bước, giọng nói có chút hào hứng. Chuyến du lịch có vui không? Cũng được. Giọng cô nhàn nhạt. Đúng lúc này, quản gia cùng đầu bếp đầy thức ăn ra. Quản gia nhìn thấy Viễn Tước liền cúi đầu chào, sau đó lần lượt đặt các món ăn lên bàn. Đầu bếp Cao đã đích thân nấu mấy món mà tiểu thư thích nhất, mời người nếm thử. Trong nhà cô có ba đầu bếp, một bếp trưởng và hai bếp phụ. Cao Khải là đầu bếp trưởng của gia đình cô, cũng là người nấu ăn ngon nhất. Khương Thịnh Hy luôn yêu thích các món ăn mà ông nấu. Nếu là đầu bếp Cao thì chắc chắn là ngon rồi. Cô rất nhanh đặt tạp chí sang một bên, ánh mắt dán vào thức ăn trên bàn. Thật sự, cô đã ăn qua rất nhiều nhà hàng sang trọng, nhưng không đâu có thức ăn ngon như ở nhà cô. Mong là tiểu thư sẽ ăn ngon miệng. Cao Khải cười hiền từ nhìn cô. Được. Cô nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó không tiếc đưa ra những lời khen ngợi. Quản gia Ngô bắt đầu quay sang nhìn Khương Viễn Tước cẩn thận hỏi. Tam thiếu gia, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Thiếu gia trưa nay có đặc biệt muốn ăn gì không? Khương Viễn Tước chuyển tầm mắt từ chị mình sang quản gia thấp giọng đáp. Cứ tùy ý đầu bếp Cao vậy. Làm xong thì mang lên phòng tôi. Vâng. Quản gia cùng đầu bếp đồng loạt vâng lệnh. Nói rồi bóng dáng cao lớn, thoát cái đã biến mất khỏi phòng. Khương Thịnh Hy hơi ngẩng mặt lên, sau đó lại tiếp tục tập trung ăn uống. Nếu như cha mẹ hay anh cả không có ở nhà, thì Khương Viễn Tước và cô chẳng bao giờ cùng nhau ngồi ăn cơm cả. Đến chiều khi Khương Thịnh Hy đang ở trong phòng ngủ xem xét một số bàn thảo, thì nghe thấy tiếng động ở dưới nhà. Thì ra là cha mẹ cô đều đã trở về. Ba, Khương Thịnh Hy vừa bước xuống lầu đã làm nũng với cha trước. Về rồi sao? Đi chơi có vui không? Khương Giao Quàng vỗ đầu của con gái cưng chiều hỏi. Người ta nói ba thì thường cưng con gái, mà Khương gia thì có hai đứa con trai. Chỉ có một đứa con gái là Khương Thịnh Hy nên cô được cha hết mực yêu thương. Dạ, rất vui. Con còn mua quà cho ba nữa. Hy Nhi, con chỉ biết có ba con thôi sao? Vương Hạ Lan nhàn nhạt nhìn cô, giọng điệu có chút trách móc. Cô vội cười cười chạy qua ôm tay mẹ. Đâu có, đâu có. Con mua quà cho cả hai người mà. Với lại con nhớ mẹ nhất mà. Thịnh Hy đang hào hứng, bỗng dưng ba cô nghiêm giọng nói. Lên phòng làm việc của ta ngay lập tức. Khương Thịnh Hy bị làm cho giật mình, đưa mắt nhìn lên mới thấy Khương Viễn Tước đang từ cầu thang bước xuống. Ánh mắt của hắn hư vô không thấy đáy, chậm rãi bước xuống lầu, theo sau cha mình hướng về phòng làm việc. Cô đưa mắt dõi theo nhưng bị lời nói của mẹ kéo lại. Vào phòng khách uống trà với mẹ đi. Quản gia, pha trà. Vương Hạ Lan khẽ ra lệnh cho quản gia đang đứng bên cạnh. Vâng, thưa phu nhân. Lúc học đại học thì thành tích thấp kém. Bây giờ cho người vào công ty làm việc thì một tuần đi làm được 2-3 ngày. Còn những ngày còn lại thì biến mất dạng. Người có phải là muốn chống đối ta không? Âm giọng của Khương Giao Quang vô cùng lớn. Bàn tay nhăn nheo của ông siết chặt cái roi trong tay. Đối diện với ông là Khương Viễn Tước đang quỳ dưới đất. Gương mặt anh Tuấn vô cảm đáp. Con đã nói với cha rồi, con không thích làm kinh doanh. Cũng không muốn vào công ty của cha làm. Ông quất mạnh cây roi vào cánh tay của hắn. Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta xem. Không vào công ty thì ngươi định làm gì? Ngươi đã là con trai của Khương gia thì phải có trách nhiệm với sản nghiệp của gia đình chứ. Giao Quang vẫn quất liên tục mấy roi vào người hắn. Khương Viễn Tước dù bị đánh rất thô bạo nhưng hắn không có chút động đậy, chỉ im lặng chịu đựng. Hắn chưa từng muốn vị trí con trai này của Khương gia. Ngươi dùng tiền của ta để ăn chơi trác táng với bạn bè của ngươi, dẫn cả gái về nhà. Ngươi có biết ngươi làm ra bao nhiêu thị phi bên ngoài không? Bọn báo chí chỉ trực chờ có nhiêu đó thôi. Bản thân không biết xấu hổ, còn muốn phủi bay trách nhiệm với gia đình. Sao ta lại có thằng con trai vô dụng như ngươi chứ? Khương lão già càng lúc càng giận, mặt ông đỏ hết cả lên, dùng sức quật roi tới thấp. Bên tai hắn đã bắt đầu rớm máu. Con cũng chưa từng muốn nói làm con trai của ba. Khương Viễn Tước vẫn lì lợm, không kêu đau dù chỉ một tiếng. Mày dám nói chuyện như vậy với cha mày sao? Ông bắt đầu nổi điên lên, máu đã xông lên đến đại não. Giao Quang không kiềm chế được mà điên cuồng đánh hắn. Ánh mắt của người đàn ông trẻ sắc nhọn cùng lạnh lẽo như hai tảng băng. Hắn đã chẳng còn thấy đau đớn nữa. Vết thương lại chồng chất vết thương. Hắn dường như đều hứng chịu những trận đòn này mỗi tuần. Bất thình lình, cánh cửa gỗ bị gõ hai tiếng. Khương Giao Quang tạm thời dừng tay, cộc cằn lên tiếng. Có chuyện gì? Khương Thịnh Hy mở cửa ra bước vào trong phòng. Làng thị trường có gọi điện đến, muốn nói chuyện với ba, hình như là muốn mời gia đình ta đi đâu đó. Lăng già có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình cô. Hơn nữa, Lăng Chấn Quốc còn là thị trường của thành phố. Khương Giao Quang không nói gì, trực tiếp quăng cái roi xuống đất, liếc mắt nhìn Khương Viễn Tước, hừ lạnh một tiếng rồi bò ra khỏi phòng. Sau khi cha cô xuống lầu, Khương Thịnh Hy mới nhìn qua hắn, nhỏ giọng bảo, cậu về phòng mình đi. Lúc nãy khi uống trà trong phòng khách, nghe thấy ba cô chửi mắng, Khương Thịnh Hy nghĩ thật may vì cô không phải là con trai, nếu không với tính khí của ba, chắc chắn sẽ không cho cô theo con đường thời trang mà phải nghe theo sắp đặt của ông vào công ty để làm việc. Nhưng vì cô là con gái nên mới được ông cưng chiều như vậy. Khương Viễn Tước thân hình cao lớn quỳ dưới đất, hai cánh tay đã sớm đầy máu, gương mặt lãnh đạm ngước lên nhìn cô. Khi Khương Thịnh Hy định rời đi thì nghe hắn hỏi một câu. Chị cũng ghét em lắm có đúng không? Cả người cô bất chợt khựng lại. Cô không xoay đầu nên cũng chẳng biết biểu hiện trên gương mặt hắn như thế nào, mà cô cũng không muốn biết. Không có. Nói rồi cô đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài, chỉ để hắn một mình ở bên trong. Thịnh Hy đã từng rất ghét hắn. Ghét hắn tại sao lại xuất hiện trên đời này. Ghét mẹ của hắn, người đàn bà đã quyến rũ ba cô, chia rẽ gia đình cô. Hy Nhi, Thành Nhi, đây là em trai con. Từ bây giờ mọi người sẽ chung sống với nhau, hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt. Trước mặt cô là một cậu bé gầy gò, nhưng gương mặt lại xinh xắn với đôi mắt màu xanh ngọc lam ngây thơ trong trẻo. Một đứa trẻ lai Tây, chắc hẳn mẹ nó phải đẹp lắm. Nếu không sao có thể quyến rũ cha cô? Thời gian qua đi, có lẽ cô không còn ghét hắn nhiều như khi còn nhỏ, nhưng cô thật sự vẫn không thể xem hắn là em trai mình. Khương Viễn Tước ngồi trong phòng vẫn trầm mặc nhìn về cánh cửa gỗ đã khép lại. Chị hai, chị nói dối. tòa soạn tạp chí Serin nằm ở tầng 3 đến tầng 4 tòa nhà Sky Center, tọa lạc tại khu thương xá phồn hoa cao cấp. Trong nhiều năm trở lại đây, Serin luôn là tạp chí thời trang bán chạy nhất cả nước, đánh bại các đối thủ khổng lồ khác đến từ thương hiệu nước ngoài. Người nhậm chức giám đốc sáng tạo của tạp chí Serin cách đây một năm, Khương Thịnh Hy đã gây không ít chú ý với cánh truyền thông. Khi còn học đại học, cô vốn là một fashionista nổi tiếng trên mạng xã hội. Cộng với gia thế của mình, Khương Thịnh Hy đã có thể tham dự những show diễn thời trang cao cấp nhất trên thế giới khi cô mới 21 tuổi. Xuất hiện trước ống kính của các phóng viên thời trang nước ngoài, cô được ngồi vào ghế giám đốc sáng tạo khi mới chỉ vừa tròn 26. Khương Thịnh Hy đã sớm trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang nhờ vào năng lực, khả năng sáng tạo cũng như yêu cầu khắt khe trong công việc. Hơn 7 giờ sáng là thời điểm tấp nập nhất tại đại sảnh tòa nhà Sky Center. Nhân viên kéo đến chỗ làm việc, người ra kẻ vào đầy bận rộn. Một chiếc xe Porsche màu xám chạy đến trước tòa nhà. Người phụ nữ bước xuống xe, khoác trên người bộ suit trắng, phi giới tính rất thanh lịch. Tay trái cô cầm chiếc túi sách Hammer phiên bản giới hạn, sang trọng. Tay phải cô ôm hai quyển tạp chí thời trang như những đứa con cưng của mình. Không thể nhìn rõ gương mặt cô vì cặp kính mát đã che quá nửa phần mặt. Nhưng nước da trắng như sứ cộng với phong cách ăn mặc thời thượng đã khiến cô nổi bần bật giữa chốn đông người. Cô chính là người phụ nữ quyền lực trong giới thời trang trong nước. Khương Thịnh Hy tiến thẳng vào cổng tòa nhà. Hai người gác cổng đều cung kính chào cô. Vừa bước vào trong, tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều dán mắt vào cô. Ấy, người phụ nữ đó là ai vậy? Một cô nhân viên đẩy đẩy đồng nghiệp bên cạnh mình hỏi. Cậu không biết sao? Cô gái đó là giám đốc sáng tạo của tạp chí Siren đó. Người kia đáp. Trẻ như vậy mà đã là giám đốc rồi sao? Cô ta không thể tin được. Người bên cạnh chỉ cười nói. Gia đình Trâm Anh thế Việt, ngoại hình xuất chúng, có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang. Có gì mà không được cơ chứ? Khương Thịnh Hy bước vào phòng làm việc, đã nhìn thấy một bó hoa tulip màu hồng được đặt trên bàn làm việc của cô. Cô bước tới, cầm lên tấm thiệp nằm trong bó hoa. Hoàn nhã. Cô gọi một tiếng. Ngay lập tức, một cô gái trẻ chạy vào phòng. Cô nàng có mái tóc đuôi ngựa với vẻ mặt lanh lợi đáp. Giám đốc gọi em sao? Kiếm một cái bình cắm hoa này vào đi. Thịnh Hy đưa bó hoa cho cô nàng. Hoàn nhã đón lấy bó hoa, ánh mắt có chút lém lỉnh. Dạ vâng. Hoàn nhã ra khỏi phòng thì bắt gặp Liễu Nhan, một thư ký khác của Thịnh Hy vừa mới mua cà phê về. Liễu Nhan nhìn thấy cô ôm một bó hoa tulip lớn ra khỏi phòng giám đốc, liền tò mò hỏi. Là của Nhiếp Tổng sao? Chứ còn ai vào đây nữa. Một tuần nay, giám đốc nghỉ phép nên không có hoa đưa tới. Hôm nay giám đốc đi làm, liền gửi hoa đến. Nhiếp Tổng cũng quá là chu đáo rồi. Hoàn nhã cao hứng nói. Cả cái tòa soạn này đều biết, Nhiếp Tổng của tập đoàn Nhiếp Thị theo đuổi giám đốc sáng tạo của họ, mà tạp chí Siren lại là thuộc quyền sở hữu của Nhiếp Thị. Mối quan hệ này quá tốt rồi còn gì. Thôi được rồi, cô mau đi cắm hoa đi, nếu không giám đốc thấy chúng ta tám chuyện lại la đấy. Mặc dù Liễu Nhan rất hứng thú với câu chuyện tình của giám đốc, nhưng cô ta sợ bị mắng hơn. Trời chập tối, Khương Thịnh Hy ra khỏi phòng họp sau 2 tiếng đồng hồ căng thẳng. Liễu Nhan vừa nhìn thấy cô xuất hiện, đã ngay lập tức báo cáo. Giám đốc, cô tiểu thư vừa gọi điện muốn cùng chị ăn tối. Tôi biết rồi, cô chạy qua cửa hàng khai mát, lấy 10 chiếc váy mới về đây. Xong rồi thì cô có thể tan làm. Khương Thịnh Hy vừa nói, vừa đi vào phòng làm việc. Vâng, thưa giám đốc. Liễu Nhan nhanh nhẹn đáp. Sau khi Liễu Nhan rời đi, Khương Thịnh Hy gọi điện thoại cho Cố Tịnh Miên. Hai người liền hẹn gặp nhau 7 giờ rưỡi ăn tối ở nhà hàng. Tịnh Miên là bạn thời đại học của cô, hai người đều tốt nghiệp trường nghệ thuật và truyền thông. Đến nay quen biết cũng đã được 7 năm. Khác với cô đi theo con đường thời trang, cô nàng hiện nay đang làm giám đốc phòng tranh. Tịnh Miên yêu thích các tác phẩm hội họa và yêu thích việc thẩm định chúng. Khương Thịnh Hy vừa bỏ điện thoại xuống thì đột nhiên có một cuộc gọi khác điện tới. Màn hình cảm ứng hiện lên dòng chữ Nhiếp Vân Hạo. Cô suy nghĩ vài giây rồi mới bắt máy. Em có thích bó hoa sáng nay không? Giọng của người đàn ông trầm ấm vang lên bên tai cô. Có, em rất thích, cảm ơn anh. Thịnh Hy mỉm cười đáp. Cô gặp Nhiếp Vân Hạo vào một bữa tiệc của tạp chí Siren vào 2 tháng trước. Anh đã chủ động tiến đến bắt chuyện cùng cô, mời cô khiêu vũ. Suốt 1 tháng này, anh liên tục gửi hoa đến chỗ làm việc của cô. Tuy Vân Hạo chưa mở lời, nhưng Thịnh Hy hiểu anh muốn theo đuổi cô. Thế đi chơi về có mua quà cho anh không? Nhiếp Vân Hạo bông đùa hỏi. Có nha, em làm sao dám quên. Em còn muốn bảo quản tiền lương của mình. Làm sao dám đắc tội với sếp tổng anh? Cô cũng không ngại ngùng trêu lại anh. Giọng của người đàn ông tràn đầy cao hứng. Biết là tốt rồi. Vậy tôi muốn nhận quà của mình. Không biết tối nay giám đốc Hương có muốn dùng bữa tối với tôi không? Anh nghe thấy cô tặc lưỡi. Làm sao đây? Em đã có hẹn với bạn rồi. Chưa mai được không anh? Được, không sao hết. Vậy ngày mai anh qua đón em. Nhiếp Vân Hạo rất vui vẻ nói. Khương Thịnh Hy lái xe đến trước nhà hàng La Villa Friend nằm tại quận trung tâm thành phố. Xung quanh đều là trung tâm thương mại và các cửa hàng bán những mặt hàng xa xỉ phẩm. Một con phố thiên đường của giới nhà giàu. Thịnh Hy, phục vụ trong nhà hàng chưa kịp dẫn đường cho cô thì đằng xa, Tịnh Niên đã vẫy vẫy tay gọi cô. Thịnh Hy không nhịn được nở nụ cười nhanh chóng bước tới cái bàn nằm gần cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống. Mình tưởng hôm nay cậu bận lên kế hoạch cho buổi triển lãm tuần tới chứ. Ây da, mình mới chỉ xuống máy bay ngày hôm qua, còn chưa có thích ứng được với múi giờ nữa. Đầu óc còn chưa tỉnh táo, làm sao lên kế hoạch được chứ. Mình cũng không cuồng công việc như cậu. Cố Tịnh Miên vừa nói vừa làm động tác xoa xoa thái dương như là bản thân mệt mỏi lắm. Cô cảm thấy buồn cười. Thịnh Hy cùng với Tịnh Miên đi du lịch suốt 1 tuần qua. Nói là đi nghỉ dưỡng, nhưng mà vì vui chơi quá độ nên bây giờ về còn cảm thấy mệt hơn. Món xong, Thịnh Hy mới nhớ ra một chuyện. À, lát nữa cậu đưa mình ghé qua phòng tranh của cậu nhé. Làm gì vậy? Cô nàng nhướng mày hỏi. Khương Thịnh Hy cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Cuối tuần này, thị trường Lăng mời gia đình mình đến dự tiệc sinh nhật của phu nhân ông ấy. Nghe nói bà ta là dân sưu tầm tranh nên mình muốn nhờ cậu tư vấn mua một bức. Được thôi, cứ tưởng chuyện gì. Chuyện này là chuyện nhỏ đối với mình. Tịnh Miên rất kiêu ngạo đáp. Hai người ăn tối rồi cùng tán dóc. Kết thúc bữa ăn, cô và Tịnh Miên đi đến phòng tranh Magic Art của cô nàng. Tịnh Miên dẫn cô đi dạo một vòng phòng tranh, ngắm các tác phẩm hội họa nơi đây. Đi một hồi, Thịnh Hy vẫn chưa vừa ý được bức nào. Đây là những bức tranh đắt nhất mà mình đã cho người đi đấu giá mang về đấy. Hai người đi tới trước một bức tường bằng gỗ. Dọc theo bức tường là những tác phẩm đắt giá nhất treo trong phòng tranh. Phía trên được trang trí bằng ánh đèn vàng sang trọng, vừa đủ sáng để tôn lên vẻ đẹp của tác phẩm. Cố Tịnh Miên cẩn thận giới thiệu cho cô từng bước một. Cô bắt đầu quan sát, bước chân chậm rãi men theo bức tường. Một lát sau, Khương Thịnh Hy dừng chân tại một bức tranh tên là Kịch Sĩ Cherry. Đây là bức tranh tĩnh vật siêu thực của họa sĩ Bartoli, được vẽ vào những năm 70. Bức này là một trong những tác phẩm hiếm hoi được công bố sau khi họa sĩ này mất. Tịnh Miên đứng bên cạnh cô nàng giảng giải. Cô bị thu hút bởi nét vẽ độc đáo của bức tranh này. Gương mặt của cô gái được vẽ lồng ghép vào với cây cherry khá là kỳ ảo. Bức tranh mang màu sắc vui tươi, dịu nhẹ, làm cho người nhìn cảm thấy thoải mái. Xem ra rất quý. Vậy cậu có nỡ bán bức tranh này cho mình không? Thịnh Hy nhìn qua cô nàng cười hỏi. Cô nàng nhún nhún đôi vai gầy. Thật ra thì nếu là người khác thì mình sẽ không bao giờ bán đâu. Nhưng cậu thì mình cho là trường hợp lệ duy nhất đấy. Nhưng mà mình nói trước, giá của nó khá cao đấy. Khương Thịnh Hy khoanh tay trước ngực tự tin nói. Bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Người đối diện nghe vậy thì rất thích thú. Được rồi, mình sẽ bảo người ta mang bức tranh đi kiểm tra một chút. Làm thủ tục xong, nhân viên sẽ vận chuyển đến nhà của cậu. Tịnh Miên rất nhanh chóng nói. Cô nàng ra lệnh cho hai nhân viên gần đó đến mang bức tranh đi. Sau đó nói với cô. Cậu chờ mình một lát, mình đi nói với nhân viên chuẩn bị giấy tờ. Được. Khương Thịnh Hy gật đầu, vui vẻ đi dạo, tiếp tục ngắm tranh trong lúc chờ đợi. Cô ngắm tiếp những bức tranh còn lại treo trên bức tường gỗ. Bước chân của Thịnh Hy dừng lại ở bức tranh cuối cùng của dãy tường. Thịnh Hy nhìn cái tên đề bên dưới, 2 chữ, giọt xương. Bức tranh nhìn sơ qua trông rất đơn giản, nhưng càng nhìn thì lại càng bị hút vào nó, Bức tranh vẽ một giọt sương đọng trên lá sen, tròn trịa và long lanh, màu sắc chân thực hơn cả ảnh thật. Thịnh Hy, Tịnh Miên cua cua tay trước mặt cô, làm cô chú ý. Cô nàng đứng từ xa, gọi, nhưng dường như cô không nghe thấy. Lúc tiến gần đến mới phát hiện, Thịnh Hy đang chìm đắm trong bức tranh kia. Giọng nói của Tịnh Miên làm Thịnh Hy giật mình. Cô nàng nhìn qua bức tranh, lại nhìn cô, cười cười kể lại. Lần đầu mình nhìn thấy bức tranh này, mình cũng bị ngẩn người vì vẻ đẹp của nó, giống như cậu bây giờ vậy. Đây là bức tranh được giới sưu tầm tranh săn tìm nhiều nhất năm ngoái đó. Tranh này do họa sĩ nào vẽ vậy? Thịnh Hy đột nhiên đổi hứng, tò mò. Nicolas Massieu. Nicolas Massieu sao? Thịnh Hy lặp lại máy móc. Cô thật sự không biết nhiều họa sĩ bằng Tịnh Miên, ngoại trừ các họa sĩ nổi tiếng kinh điển mà cô đã từng xem qua tác phẩm của họ. Cố Tịnh Miên khuôn mặt vô cùng biểu cảm nhìn cô, cao giọng hỏi. Không phải chứ, Thịnh Hy, Nicolas, mà cậu cũng không biết sao? Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô không chút giả tạo của cô, Tịnh Miên cảm thấy đầu hàng. Nicolas là họa sĩ mới nổi trong giới hội họa những năm gần đây. Anh ta có khá nhiều tác phẩm nổi tiếng. Tác phẩm này là một trong hai tác phẩm đầu tay của Nicolas được giải thưởng quốc tế ở Paris, rất được giới sưu tầm nghệ thuật yêu thích. Cũng như có rất nhiều đại gia không tiếc bỏ ra số tiền lớn để có thể sở hữu hai bức tranh này. Cậu đang được chiêm ngưỡng một trong hai tác phẩm đó đấy. Trong buổi đấu giá tháng trước ở Anh, Tịnh Miên phải chật vật lắm mới mua về được bức tranh này. Ngoài trừ vì yêu thích tác phẩm, cô nàng cũng tin rằng nếu có bức tranh này sẽ kéo một lượng lớn khách hàng đến với phòng tranh của cô nàng. Cậu đã mua bao nhiêu? 1 triệu đô. Con số thoát ra từ miệng của Tịnh Miên nhẹ như sợi lông vậy. Wow, Miên Miên, cậu vừa mua một cái nhà đặt trong phòng tranh sao? Khương Thịnh Hy tròn xoe đôi mắt tinh khiết như xương của mình. Cũng giống cậu, khi mua hàng hiệu thôi, mình tin là đồ hiệu cậu sở hữu còn đắt hơn một cái nhà nữa. Cố Tịnh Miên vếch vếch đôi môi hồng hồng của mình. Khương Thịnh Hy chỉ cười rồi lại nhìn ngắm bức tranh một chút, tỉ mỉ nhận xét. Rõ ràng họa sĩ này có tài năng thiên bẩm. Nicolas trở nên nổi tiếng nhờ vào bức giọt sương này và một bức nữa tên là Ban công phòng Juliet. Bức Ban công phòng Juliet còn đắt giá hơn rất nhiều vì giành giải nhất ở cuộc thi quốc tế, đã được một nhà sưu tầm giấu tên ở Paris mua. Kể ra thông tin về đời tư của Nicolas Massieu gần như là không có, chỉ có duy nhất một cái tên, không hình ảnh, không tuổi tác. Theo như một số tin đồn, anh ta còn rất trẻ tuổi, là một thiên tài trẻ tuổi. Cố Tịnh Miên kể lại, mang theo một chút ngưỡng mộ. Người ta thường nói, chân nhân bất lộ tướng, người càng có tài thì càng thích ẩn mình. Cô khẽ nói, chắc là vậy. Mà cậu có biết lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này mình nghĩ đến điều gì không? Người bên cạnh cô hơi đảo mắt. Cậu nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến cậu. Gương mặt xinh đẹp của cô không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi vài giây sau, Thịnh Hy bỗng dưng lên cơn buồn cười. Này, cậu đang trêu mình sao? Mặt của Cố Tịnh Miên không có chút hài hước nào mà nhìn cô, làm cơn buồn cười của cô cũng bị đứt đoạn. Khương Thịnh Hy hắng giọng. Nếu không trêu mình thì sao cậu nói vậy? Bởi vì cậu có đôi mắt rất đẹp, thanh khiết như sương mai vậy. Mình là mình thấy ganh tị lắm đó. Cố Tịnh Miên luôn cảm thấy ganh tị với đôi mắt trên gương mặt của Thịnh Hy. Những người sở hữu đôi mắt đẹp luôn thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Được rồi, sao hôm nay cậu tốt bụng khen mình vậy? Mình không quen đâu nha. Thịnh Hy cảm thấy nổi da gà. Cô nàng thấy thái độ của cô ngay lập tức hừ lạnh. Biết vậy, mình không thèm nói với cậu. Hai người nói chuyện vài câu, rồi Khương Thịnh Hy đi ra quầy tiếp tân, làm thủ tục thanh toán. Trong căn phòng tổng thống cao cấp của một khách sạn 5 sao, tiếng rên rỉ của người đàn bà hòa vào ánh đèn mờ ảo. Mùi của dục vọng len lỏi vào trong không khí nóng bỏng. Cơ thể của người phụ nữ mềm oặt trên giường, không chịu được mà nương theo từng cú thúc của người phía trên. Khác với dáng vẻ phát cuồng của người phía dưới, người đàn ông phía trên gương mặt ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt thanh lạnh, không chút lửa tình. Cơ thể hắn cao lớn như một vị thần Hy Lạp, đường nét gương mặt như một bức điêu khắc, hoàn hảo đến mức có thể làm bất cứ người phụ nữ nào cũng phải thèm khát. Sau cơn hoan ái qua đi, Khương Viễn Tước nằm dựa trên thành giường, chiếc chăn mỏng vắt ngang chỉ đủ che đi bộ phận biểu tượng nam tính của người đàn ông. Hắn nhắm mắt lại, Không gian yên tĩnh trong chốc lát, trong đầu hắn hiện lên một cung điện to lớn. Hắn tiến vào bên trong cung điện, ánh đèn pha lê sang trọng rọi xuống đại sảnh được lát đá cẩm thạch. Hai bên bức tường đều treo những bức tranh hội họa nổi tiếng của Picasso, Rembrandt, Paul Cézanne, đều là những bức tranh mà hắn yêu thích nhất. Khi viễn tước đi vào đại sảnh, hắn nghe thấy mùi hương thanh mát của hoa cam Neroli rất dễ chịu đi vào khứu giác của hắn. Hắn nhìn rõ thân ảnh mềm mại của người con gái trước mặt. Cô đang mặc một chiếc váy trắng, ngồi chéo chân trên một chiếc ghế bằng da ngay giữa đại sảnh lớn. Cô đang chăm chú đọc những quyển tạp chí mà mình yêu thích, là mùi hương từ cơ thể cô. Đột nhiên, cô ngước mặt lên, đôi mắt cô chạm vào đôi mắt hắn. Đôi mắt của cô có màu đen, nhưng lại thanh khiết như xương đọng trên những tán lá vào buổi sớm, trong trèo, không vướng chút tà niệm. Đôi môi màu đỏ rượu đầy đặn khẽ cong lên. Cô yêu thích nhất là son màu rượu, và cô đang cười với hắn. Viễn tước. Giọng nói yểu điệu của người phụ nữ bên cạnh làm hình ảnh cung điện trong đầu hắn biến mất. Mí mắt hắn chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt màu xanh thẳm lạnh lẽo. Người phụ nữ bò ra từ trong chăn ôm lấy cánh tay hắn. Viễn tước, anh không ngủ sao? Xong việc của cô rồi, đi đi. Khương Viễn Tước bắt đầu cảm thấy phiền phức. Nhưng mà... Cút. Hắn âm thanh bằng lãnh phát ra từ cánh môi mỏng. Không khác gì đang đuổi một con vật. Người phụ nữ kia bị gương mặt hắn dọa cho sợ hãi, liền biết thân biết phận mà xuống giường, cầm lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi phòng ngủ. Cô ta vừa đóng cửa phòng ngủ lại thì phát hiện có người đang ngồi trong phòng khách. Ở giữa bộ ghế sofa bằng lông thú, người đàn ông mặc trên mình bộ vest cao cấp kết hợp với đôi giày da làm từ Ý. Từng cái nhấc tay của hắn ta đều toát lên sự cao quý. Hắn ta ngồi chễm chệ trên ghế, bộ dạng nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang hồng hào hạng của Pháp. Người phụ nữ vừa thấy hắn đã giật mình, sau đó cẩn trọng cúi đầu rồi mới đi ra ngoài. Khương Viễn Tước nhìn qua đồng hồ đã 9 giờ tối. Hắn bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong mới đi ra ngoài. Ra khỏi phòng ngủ, hắn liền nhìn thấy Bạch Kiến Dĩnh đang ngồi trong phòng khách của mình. Bạch ca, sao anh lại ở đây? Người đàn ông ngồi trên sofa liếc mắt qua hắn. Tôi có buổi tiệc xã giao ở đây. Bọn người ở đó phiền quá, nên muốn lên phòng cậu trốn một chút. Không phiền chứ? Đương nhiên là không. Đây là phòng tổng thống, là loại phòng cao cấp nhất của khách sạn này. Không có lệnh của Khương Viễn Tước, ai cũng không được phép tự ý ra vào, ngoại trừ... chủ nhân của khách sạn, đang ngồi trước mắt hắn đây. Xem ra, đàn bà ở chỗ tôi không hợp khẩu vị của cậu. Khẩu vị của cậu quả nhiên là rất cao. Bạch Kiến Dĩnh quét mắt từ trên xuống dưới, nhìn bộ dạng của hắn khẽ cười nói. Chỉ là phát tiết thôi, ai cũng như nhau hết. Viễn Tước nhướng đôi lông mày kiếm của mình. Hắn nhìn người đàn ông trên ghế thanh tao nhả ra một làn khói trắng từ điếu thuốc mới hút. Bạch Kiến Dĩnh bề ngoài tuy là một tổng giám đốc của tập đoàn chuyên về bất động sản, nhưng thực chất là một xã hội đen buôn bán vũ khí trong giới hắc đạo. Anh ta là nhà cung cấp chính cho những băng nhóm khác trên cả nước. Khương Viễn Tước gặp anh ta từ khi học cấp 2, lúc đó Bạch Kiến Dĩnh đã học cấp 3 rồi. Bọn hắn đều có một điểm chung, chính là cô độc. Tôi muốn đặt cậu vẽ một bức tranh. Đột nhiên, Bạch Kiến Dĩnh mở lời. Hắn khoanh tay dựa vào tường có chút tò mò. Anh muốn vẽ gì? Tôi muốn cậu vẽ Ellie. Nếu ai nghe xong câu này, sẽ nghĩ Bạch Kiến Dĩnh muốn hắn vẽ một cô gái nào đó. Nhưng không, đó là một con mèo. Một con mèo anh lông ngắn là thú cưng của Bạch Kiến Dĩnh. Bạch Kiến Dĩnh không giống như hắn, đi phát tiết với phụ nữ, anh ta thích chơi với mèo hơn. Nhưng nếu nói người đàn ông cao cao tại thượng kia lại yêu mèo hơn bất cứ thứ gì trên đời thì chắc chắn không ai tin. Bạch Kiến Dĩnh yêu con mèo của mình đến mức nếu ai làm tổn hại đến nó, anh ta liền đem người đó đánh tới tan xương nát thịt. Kiến Dĩnh đã từng làm như vậy với người làm trong nhà vì không trông nom Ellie kỹ càng. Bây giờ anh ta lại muốn đặt một bức tranh họa chân dung mèo của mình. Cậu đã gặp Ellie rồi có đúng không? Bạch Kiến Dĩnh dập thuốc vào cái gạc tàn, thấp giọng hỏi. Khương Viễn Tước gật đầu. Vậy cậu hãy vẽ đi. Chắc cậu cũng không cần nhìn lần nữa đâu nhỉ. Anh ta bá đạo đến mức không muốn ai nhìn ngắm con mèo của mình quá lâu. Nhưng cư nhiên, Bạch Kiến Dĩnh rất tin tưởng vào bộ óc nghệ thuật thiên tài của Khương Viễn Tước. Không cần mẫu mà vẫn tạo ra một bức tranh đẹp hơn cả cảnh thật. Khi một họa sĩ họa tranh một người hay một vật nào đó, anh ta chắc chắn phải cần có mẫu vật để phác họa. Nhưng Khương Viễn Tước thì không, bởi vì hắn sở hữu bộ não ghi nhớ hình ảnh trong chớp mắt. Không phải nhớ một cách rời rạc, mờ ảo, mà là nhớ chính xác đến từng cọng lông tơ trên người như một cái máy chụp ảnh. Viễn Tước từng vẽ lại quang cảnh thành phố Paris từ trên cao chỉ trong một lần quan sát trên máy bay trực thăng. Trong vòng 4 giờ, hắn đã hoàn thành bức vẽ quang cảnh thành phố rộng đến 11 km vuông, hoàn hảo đến từng chi tiết. Khương Viễn Tước tuổi tác vẫn còn rất trẻ, năm nay mới chỉ 25, bộ dạng thì lúc nào cũng trông như một thiếu gia ăn chơi phóng túng, nhưng có Bạch Kiến Dĩnh biết hắn chính là một thiên tài hội họa. Không cần, khi nào xong thì em sẽ gọi anh đến lấy. Khương Viễn Tước về đến biệt thự Nhật Quang thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. Quản gia Ngô vẫn đứng đợi trước cửa cung kính chào hắn. Tam thiếu gia đã về. Cha tôi về chưa? Hắn nhìn bà hỏi. Thưa đã về rồi. Lão gia và phu nhân đều đang ở trong phòng của mình. Quản gia đáp. Tam thiếu gia đã dùng bữa tối chưa? Tôi chưa ăn. Quản gia Ngô nhắc. Hắn mới nhớ ra là mình chưa có ăn tối. Vậy để tôi nói nhà bếp nấu cho cậu. Khương Viễn Tước gật đầu. Sau đó hắn cởi áo khoác ngoài ra, đi vào trong phòng khách. Giờ này mới về sao? Khương Vệ Thành ngồi trong phòng khách đọc báo, vừa nghe thấy tiếng bước chân, ngước mắt lên đã nhìn thấy em trai mình trở về. Người đàn ông ngồi trong phòng khách có gương mặt gần giống với Viễn Tước, nhưng lại thuần nét phương Đông, ngũ quan cương nghị. Anh chưa ngủ sao? Khương Viễn Tước thấp giọng hỏi. Hôm nay cậu lại vắng mặt trong cuộc họp. Khương Vệ Thành không để ý đến câu hỏi của hắn mà nói. Ánh mắt hắn có vài phần lãnh đạm. Không phải có anh rồi sao? Nhờ vào năng lực của mình cũng như vị trí con trưởng, Khương Vệ Thành sớm đã được cha cho ngồi vào ghế tổng giám đốc điều hành Khương Thị. Còn Khương Viễn Tước, sau khi tốt nghiệp đại học, Khương Giao Quang cũng đã đưa hắn vào công ty, giao cho vị trí phó tổng giám đốc, với mong muốn hai anh em hắn củng cố xây dựng toàn lâu đài Khương Thị mà cha hắn đã xây nên. Bà đưa cậu vào công ty để phụ giúp, không phải để cậu vui chơi. Công ty không phải là chỗ muốn đến là đến, muốn nghỉ thì nghỉ. Ngữ giọng cố tình nhấn mạnh của Khương Vệ Thành không làm gương mặt hắn có chút nào biến sắc. Sao anh lại không vui? Tia diễu cợt xẹt qua đôi mắt hẹp dài của Khương Viễn Tước. Vệ Thành chau mày. Em nghĩ anh phải vui chứ. Khương Viễn Tước biết rõ từ khi hắn bước chân vào Khương gia, Khương Vệ Thành chưa bao giờ xem hắn là em trai. Khương gia chỉ có hai đứa con trai, một đứa con gái, mà Khương Thịnh Hy thì không tham gia vào chuyện kinh doanh của gia đình. Nên đối với anh ta, hắn chính là đối thủ tranh giành khối tài sản khổng lồ này, đặc biệt là Khương Thị. Nếu không có hắn, Khương Vệ Thành chẳng phải một mình giang sơn Khương Thị rồi sao? Cậu đang nói cái gì vậy? Khương Vệ Thành lạnh lùng mở miệng. Khác với thái độ không vui của anh mình, Viễn Tước khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói. Anh cả, anh cứ yên vị, ngồi ở vị trí tổng giám đốc của mình đi, đừng xen vào chuyện của em. Hỗn xược! Khương Vệ Thành không kiềm chế mà lớn tiếng mắng hắn. Nhưng Khương Viễn Tước lại xoay lưng đi, cười lạnh nói. Anh cả, ngay cả cách anh mắng người cũng giống y như cha vậy. Sau đó hắn bò lên lầu, không buồn để ý đến thái độ người đàn ông kia. Phòng ngủ của Khương Viễn Tước nằm ở lầu 2 của ngôi biệt thự. Hắn đi tới cửa phòng mình, vừa định mở cửa vào trong phòng thì một âm thanh du dương nhẹ nhàng vọng đến thính giác nhạy cảm của hắn. Bàn tay hắn dừng ngay nắm cửa. Người đàn ông ngẩng đầu lên từ từ tiến về phòng âm nhạc. Ở tầng 2 này, ngoại trừ phòng của hắn, một số căn phòng trống khác còn có phòng âm nhạc. Là căn phòng chứa đầy đủ những nhạc cụ để phục vụ tất cả các bữa tiệc trong gia đình hắn. Khương Viễn Tước đẩy cánh cửa phòng đang được hé mở. Thân ảnh xinh đẹp ngồi bên trên chiếc đàn dương cầm hiện lên trước mắt hắn. Từng ngón tay điêu luyện của cô nhảy múa trên phím đàn. Là bản I Love You của Ryobi. Gần đây cô rất thích đàn bài này. dường như là bản nhạc yêu thích của cô và cũng là của hắn. Cô nhắm chặt hàng lông mi cánh quạt, chìm đắm trong chính âm nhạc mình tạo ra. Mà Khương Hiến Tước cũng đang chìm đắm vào chuỗi ký ức xa xưa của chính mình. Cậu bé gầy gò chạy đến phòng âm nhạc, lén ngắm nhìn một cô bé xinh đẹp đang chơi đàn dương cầm. Cô bé đó là chị của cậu. Chị của cậu rất xinh đẹp hơn bất cứ cô bé nào ở trường cậu. Khương Viễn Tước rất thích nghe tiếng đàn của chị mình, nghe rất êm tai. Trong căn biệt thự to lớn này, chỉ có tiếng đàn của chị mới làm cậu cảm thấy an lòng. Nhưng cậu thường chỉ dám đứng nghe lén ở bên ngoài vì cậu biết chị của cậu không thích người khác nghe mình tập đàn. Những lúc bị chị cậu phát hiện, Viễn Tước chỉ dám chạy trốn về phòng. Cậu đứng đó để làm gì? Hình ảnh cô bé khi nhỏ thay thế bằng vẻ mặt không vui của Khương Thịnh Hy. Em muốn nghe chị đàn. Khương Viễn Tước đứng dựa vào cửa phòng, thành thật đáp. Khương Thịnh Hy nhẹ nhàng đóng nắp đàn lại, mở miệng. Tôi tưởng đã nói không thích ai nghe lén mình đàn cơ mà. Tại sao? Chị đàn rất hay. Tại sao không để người khác nghe? Hắn khó hiểu hỏi. Không phải không để người khác nghe, mà bản nhạc này không phải tùy tiện đàn ai cũng được nghe. Cô hít một hơi thật sâu giải thích. Hắn đứng thẳng người, chăm chăm nhìn cô. Vậy thì chị định đàn bài này cho ai nghe? Chuyện này hình như không liên quan gì đến cậu. Hơn nữa, dương cầm không dành cho những kẻ tùy tiện phóng túng. Khương Thịnh Hy liếc qua người đàn ông, lạnh giọng nói. Cô đứng dậy, định đi ra khỏi phòng, thì thân hình cao lớn nhích ra chính giữa, đứng chắn hết cả lối đi. Khương Viễn Tước như một pho tượng khổng lồ đứng chắn trước mặt cô. Chị đang thích ai sao? Bản nhạc này mang ý nghĩa rất rõ ràng, chính là chỉ đàn cho người mà mình yêu nghe. Dáng người cao lớn của Khương Viễn Tước có phần đàn áp cô, Thịnh Hy cảm thấy vài phần khó chịu. Lặp lại lần nữa, chuyện này không phải là chuyện của cậu. Nói rồi Khương Thịnh Hy sượt qua người của hắn, rời khỏi phòng. Trong nhà hàng Pháp, nằm ở góc đường khu phố trung tâm thành phố, mùi hoa tươi hòa vào với giai điệu du dương của tiếng kéo đàn violon. Tuy bây giờ đã là thời điểm ăn trưa, nhưng nhà hàng không hề đông đúc, ngược lại còn khá là thanh tĩnh, bởi vì nhà hàng này đã được bao trọn. Thịnh Hy, Thịnh Hy, tiếng gọi của người đối diện làm cô thoát khỏi trạng thái mơ màng của mình. Em đang nghĩ gì vậy? Nhiếp Vân Hạo nghiêng đầu nhìn cô. Em đang nghĩ món quà em tặng anh có phải hơi đơn giản quá không? Anh lại mời em đi ăn một bữa xa hoa như thế này. Cô đang có hứng thú trêu ghẹo anh. Trưa này cô có hẹn Nhiếp Vân Hạo đi ăn trưa. Anh còn đến tận cửa công ty để đón cô nữa. Khóe miệng của anh cong lên, hào hứng nói. Nếu em cảm thấy áy náy, thể tặng cho anh thêm một món quà. Nhưng mà em đã tặng hết quà đem từ chuyến du lịch về rồi. Khương Thịnh Hy có chút băn khoăn. Anh đâu có nói về quà em mang về đâu. Em có thể tặng anh thứ khác. Anh ý tứ sâu xa nói. Đến đây, Khương Thịnh Hy nhanh chóng hiểu anh muốn nói gì. Cô biết anh muốn đốc thúc cô mở lòng với anh. Giữa lúc cô đang không biết nói gì thì phục vụ mang món khai vị ra. Sau khi người phục vụ rời đi, Nhất Vân Hạo cũng không cho cô kịp lảng sang chuyện khác. Thịnh Hy, món quà mà anh mong muốn nhất, em biết mà. Cô cụp mắt, tránh né đôi mắt như máy radar dò tìm của anh. Vân Hạo, em không muốn làm anh thất vọng. Trái với suy nghĩ của cô, anh chỉ cười. Đúng vậy, em đừng đem đến sự thất vọng cho anh. Khương Thịnh Hy bất ngờ ngẩng đầu lên. Anh không thích sự thất vọng. Nếu như em nghĩ chưa thông, anh sẽ cho em thời gian. Nhưng em hãy nhớ rằng anh không chấp nhận câu từ chối của em. Câu cuối cùng thể hiện rõ sự bá đạo anh dành cho cô. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung lên, giải cứu tâm trạng bối rối của Khương Thịnh Hy. Cô nhìn anh một chút rồi mới bắt điện thoại. Hy Nhi, tối nay con hãy về sớm một chút. Giọng của Vương Hạ Lan ở đầu bên kia. Có chuyện gì sao mẹ? Tối nay, bà của Duệ Quân sẽ đến ăn tối cùng gia đình mình. Con hãy về sớm để họp mặt đông đủ. Lưu Duệ Quân là bạn gái của anh trai cô. Khương Thịnh Hy có gặp mặt vài lần. Cô ấy nhỏ tuổi hơn cô, rất xinh đẹp. Nghe nói Khương Vệ Thành đã cầu hôn cô ấy. Xem ra lễ đính hôn rất nhanh sẽ được tiến hành. Con biết rồi, con sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Khương gia, Lưu chủ tịch, lâu quá không gặp. Hai cha con họ Lưu vừa tiến vào biệt thự Nhật Quang. Khương Giao Quang và Vương Hạ Lan đã ra cửa chào đón họ. Khương chủ tịch vẫn phong độ như ngày nào, đến tôi cũng phải ghen tị. Lưu Tường không tiếc lời khen ngợi. Cháu chào Khương chủ tịch, Khương phu nhân. Lưu Duệ Quân đứng phía sau, lễ phép chào hỏi hai người. Còn bé này, bây giờ còn phu nhân gì chứ? Mau gọi hai người chúng ta là cha mẹ đi. Vương Hạ Lan cười nói. Duệ Quân có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói. Dạ, cha, mẹ. Nói rồi cô nhìn qua Khương Vệ Thành đang đứng ở bên cạnh Khương lão gia. Anh ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cô. Tốt, như vậy không phải là rất dễ nghe hay sao? Khương Giao Quang cười một cách sảng khoái. Được rồi, chúng ta đừng đứng đây nữa. Mau vào trong phòng dùng bữa thôi. Vương Hạ Lan vội thúc giục. Mọi người cùng nhau đi vào phòng ăn, bắt đầu dùng bữa tối thịnh soạn mà Khương gia đã cất công chuẩn bị. À, phải rồi, sao không thấy nhị tiểu thư và tam thiếu gia đâu hết vậy, Khương chủ tịch? Lưu Tường nhìn quanh phòng ăn hỏi. Khương Giao Quang liền cười đáp. Hai đứa nó đang trên đường về, chắc sẽ về muộn một chút. Thịnh Hy lái xe với tốc độ khá nhanh, đi vào cổng ngôi biệt thự. Cô nhìn qua gương chiếu hậu thì phát hiện có một chiếc xe khác cũng vào sau mình. Một chiếc BMW màu đen quen thuộc. Khương Thịnh Hy dừng xe, khẩn trương đi vào nhà vì có cuộc họp nên cô không thể về sớm hơn được. Thưa ba, mẹ, con mới về. Xin lỗi vì con về trễ. Cô gấp gáp đi vào trong phòng ăn, nhanh chóng cúi đầu. Khương Giao Quang chuẩn bị mở miệng thì nhìn thấy Khương Viễn Tước đi vào phòng ăn. Thưa ba, con mới về. Giọng nói trầm khàn phát ra từ phía sau cô. Khương Thịnh Hy không xoay đầu lại cũng biết đó là ai. Khương Giao Quang cảm thấy không vui cho lắm nhưng không để lộ ra bên ngoài. Hai đứa mau chào Lưu chủ tịch đi. Chào chào bác. Thịnh Hy rất nhanh hướng về phía Lưu Tường nói. Khương Viễn Tước chỉ lặng lẽ cúi đầu chào phía sau cô. Được rồi, đừng cứ đứng đó nữa, mau ngồi vào dùng bữa thôi. Cả nhà đang đợi hai đứa đó. Vương Hạ Lan chớp mắt nhìn hai người, hối thúc bảo. Vâng. Khương Thịnh Hy vâng một tiếng rồi đi tới vị trí ghế ngay bên cạnh mẹ của mình. Khương Viễn Tước phía sau cũng kéo ghế ngay bên cạnh cô ngồi xuống. Trong căn phòng được trang trí theo phong cách Tây Âu hiện đại. Hương thơm của đủ loại cao lương mỹ vị khiêu khích bất kỳ khứu giác của ai có mặt trong phòng. Chiếc bàn ăn lát mặt đá sang trọng vốn quá to so với số lượng thành viên trong nhà họ Khương, nhưng hôm nay có thêm hai cha con nhà Lưu Duệ Quân đã lấp đi bớt khoảng trống đó. Người làm bắt đầu dâng món lên, khai vị rồi đến món chính, cuối cùng là tráng miệng. Trong bữa ăn, chủ yếu là cha cô nói chuyện phiếm với Lưu Tường. Sau đó lại chuyển đề tài sang tiệc đính hôn và hôn lễ của Khương Vệ Thành. Cuối cùng chốt lại là sau khi thảo luận, hai bên gia đình chọn chủ nhật tuần sau làm ngày tổ chức tiệc đính hôn. Tuy là có phần gấp gáp, nhưng vì hôm đó là ngày tốt, còn hôn lễ cần chuẩn bị nhiều thứ nên sẽ để đến cuối năm tổ chức, tức là tầm hơn 3 tháng nữa. Ăn uống xong, Lưu Tường cùng cha cô ngồi xuống đánh cờ ở trong phòng khách. Còn Khương Vệ Thành ngồi bên cạnh tiếp chuyện hai người. Mẹ cô thì cùng với Lưu Duệ Quân uống trà. Thịnh Hy, em nghe nói chị có quen biết với nhà thiết kế Eric Nolan có phải không? Lưu Duệ Quân bỗng dưng nhảy sang cô, hiếu kỳ hỏi một câu. Cô nàng nhỏ hơn cô 2 tuổi. Khương Thịnh Hy gật đầu. Đúng thế. Cô là giám đốc sáng tạo của một tạp chí thời trang, đương nhiên quan hệ cho tới rất rộng. Nhưng Eric Nolan là nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh, là nhà sáng lập ra thương hiệu váy cưới Elina. Danh tiếng của Eric Nolan phủ sóng toàn thế giới, không phải ai cũng có vinh dự quen biết, nhưng Thịnh Hy thì có. Thật ra em rất yêu thích các thiết kế của Eric, em rất muốn mặc một chiếc váy được ông ấy thiết kế riêng trong hôn lễ của mình. Duệ Quân dè dặt mở miệng. Eric Nolan không như các nhà thiết kế khác, ông chỉ thiết kế riêng cho những người trong hoàng gia, tức là kể cả có tiền cũng chỉ có thể mua những thiết kế sẵn. Duệ Quân, con thích váy cưới của Elina sao? Vương Hạ Lan bên cạnh đang uống trà cười hỏi. Dạ vâng, Hồi lúc học cấp 3, con đã mơ ước được mặc váy cưới của Elena rồi. Cô nàng thành thật nói. Thấy vậy, mẹ liền nhìn qua cô. Vậy thì con hãy giúp Duệ Quân nói với ông ta một tiếng đi, Hi Nhi. Mẹ và cha cô đều cực kỳ xem trọng Lưu Duệ Quân vì Lưu Thị là một đối tác cực kỳ quan trọng với Khương Thị. Chuyện này... Đúng là cô quen biết với Eric, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta sẽ dễ dàng phá bỏ đi nguyên tắc của mình vì cô. Duệ Quân đòi ông ấy thiết kế riêng cho mình, e là không dễ. Eric là người rất khó tính, chị không hứa chắc, nhưng chị sẽ thử nói với ông ấy một tiếng xem sao. Dù sao thì đây là chị dâu tương lai của cô, nếu như cô không thử giúp thì thật là không phải. Vậy cảm ơn chị nhiều lắm, chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi, lúc nào đó rảnh rỗi hãy cùng đi chơi với nhau đi. Duệ Quân nở nụ cười xinh đẹp, niềm nở rủ rê cô. Tuy bây giờ cô và Duệ Quân đang xưng hô theo tuổi tác, nhưng sớm muộn thì cũng phải đổi ngược lại theo vai vế. Vương Hạ Lan thấy vậy thì cũng thêm vào mấy câu. Phải đó, hai đứa sắp thành chị em rồi nên đi chơi với nhau nhiều một chút, bồi đắp thêm tình cảm. Dạ vâng. Khương Thịnh Hy cười đáp rồi lại lặng lặng uống trà của mình. Khác với không khí ồn ào bên trong phòng khách, người đàn ông đứng bên ngoài ban công chậm rãi thưởng thức ly rượu tây trong tay mình. Bóng dáng lạc lõng hoàn toàn so với không khí đầm ấm bên trong. Hắn đặt tầm mắt của mình vào vườn hoa trong ngôi biệt thự. Thỉnh thoảng vẫn di chuyển tầm mắt nhìn vào bên trong phòng khách, nhưng chỉ trong vài giây. Viễn Tước, lâu quá không gặp nhau, cậu dạo này vẫn tốt chứ? Không gian yên tĩnh của hắn bị một giọng nói ngọt ngào phá vỡ. Khương Viễn Tước xoay người lại thì phát hiện Lưu Duệ Quân đang đứng phía sau mình. Vẫn rất tốt. Hắn cười nhạt đáp, rồi người đàn ông nâng ly rượu lên trước mặt. Nhân tiện chúc mừng cậu sắp trở thành chị dâu của tôi. Này, cậu đừng có nói như vậy, bọn mình là bạn bè mà. Lưu Duệ Quân học cùng trường đại học với Khương Viễn Tước, cùng một khoa quản trị kinh doanh, lại cùng một lớp. Khi đó trường cô không thiếu những tiểu thư thiếu gia nhà giàu theo học, nhưng Khương Viễn Tước là người nổi tiếng nhất vì vẻ ngoài lai tây xuất chúng của mình, cũng như thị phi xung quanh hắn. Hắn cúp học rất nhiều, chắc chỉ có thể nhìn thấy hắn xuất hiện trong lớp 3 lần một tuần. Khương Viễn Tước còn nổi tiếng ăn chơi, phóng túng. Hắn thường xuyên tổ chức tiệc tùng với những thiếu gia khác. Phụ nữ đi cùng với hắn thì nhiều không đếm xuể. Duệ Quân với hắn không tính là thân thiết, nhưng vẫn là bạn học cũ. Hơn nữa cô ta đã... Dạo này cậu còn vẽ chứ? Duệ Quân một tay để sau lưng, nắm lại để tránh người khác nhìn thấy sự bối rối của cô ta. Thỉnh thoảng, Khương Viễn Tước nhìn màu hổ phách trong ly rượu. Hắn uống một hơi, đã hết phần rượu còn lại. Hết rượu rồi, tôi vào trong đây, cậu cứ tự nhiên đi. Hắn nói xong hết câu đã đi vào trong, không để Duệ Quân kịp phản ứng. Nhưng mà... Bóng dáng người đàn ông nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách. Lưu Duệ Quân đứng đó nhìn theo cái bóng của hắn. Hắn luôn như vậy, lạnh lùng với cô ta, với tất cả mọi người. Năm đó, Duệ Quân không thích Khương Viễn Tước vì thái độ đi học của hắn và cả những tin đồn. Nhưng rồi có một ngày, cô ta vô tình nhìn thấy hắn đang ngồi vẽ gần bờ hồ trong khuôn viên trường. Dáng vẻ anh Tuấn chăm chú tỉ mỉ, từng nét vẽ của hắn khiến cho người ta thật chú ý. Lúc đó giống như cả thế giới đều bỏ lại sau lưng Khương Viễn Tước, chỉ có mình hắn chìm đắm trong thế giới của chính hắn tạo ra. Đôi mắt xanh như mặt biển vùng Caribe dán chặt lên trang giấy trước mặt hắn, bàn tay phải cầm cọ linh hoạt di chuyển trên mặt giấy. Dáng vẻ đó hoàn toàn trái ngược với tác phong thường ngày của hắn. Năm đó là năm thứ hai đại học. Vào năm thứ ba đại học, Lưu Duệ Quân đã lấy hết can đảm tỏ tình với Khương Viễn Tước, nhưng lại bị hắn từ chối. Cậu quen với nhiều phụ nữ như thế, còn mình thì lại không được. Tại sao? Bọn họ có chỗ nào hơn mình? Lúc đó bị từ chối, Duệ Quân đã rất giận. Bọn họ là phụ nữ, tôi chơi qua đường, dùng để phát tiết thôi, không phải là yêu đương. Cậu cũng muốn như bọn họ sao? Lời nói không chút che giấu của Khương Viễn Tước làm cô ta cảm thấy có phần e dè, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Mình muốn hẹn hò với cậu, đương nhiên không giống họ. Tôi không có khái niệm hẹn hò yêu đương, chỉ có phát tiết thôi. Hắn quăng cho cô một câu đầy lạnh lùng rồi bỏ đi. Băng đi đã qua 4 năm trời, Duệ Quân bây giờ lại chuẩn bị kết hôn với Khương Vệ Thành. Lưu Thị và Khương Thị vốn trước giờ có mối quan hệ rất tốt đẹp. Cuộc hôn nhân này giống như là cầu nối đưa hai bên gắn kết và khăng khít hơn. Trong hai đứa con của Khương gia, cha Duệ Quân luôn nhắm đến Khương Vệ Thành cho cô vì vị trí con trưởng của anh. Còn Khương Viễn Tước chỉ là con của tình nhân bên ngoài nên không đáng nhắc đến. Cho nên cô đã qua lại với Khương Vệ Thành, dù trong lòng cô đã từng mong người đó là Khương Viễn Tước. Buổi tối thứ bảy, tại ngôi biệt thự của gia đình thị trưởng thành phố G náo nhiệt hơn bình thường. Hôm nay là sinh nhật của phu nhân thị trưởng nên đặc biệt có nhiều khách quý đến tham dự. Người người khoác lên mình những bộ đồ đẹp đẽ tiến vào ngôi biệt thự. Khương Thịnh Hy tiến vào đại sảnh như ánh mặt trời ló dạng lúc bình minh. Vẻ đẹp của cô là một vầng hào quang thu hút ánh nhìn của nhiều người. Hôm nay chỉ có mình Khương Thịnh Hy và mẹ đến dự tiệc vì cha và anh trai cô đều bận rộn ở công ty. Khương phu nhân, chị khỏe chứ? Nhiếp Dung vừa thấy hai mẹ con cô liền đứng dậy thân thiết chào hỏi. Đương nhiên là rất tốt, chúc mừng em, sinh nhật vui vẻ. Vương Hạ Lan ôm lấy người đối diện, cao giọng nói. Cảm ơn chị. Lăng phu nhân buông mẹ cô ra, ngay lập tức quay sang cô. Ây da, là ai đây? Khương Thịnh Hy đây sao? Người thật còn đẹp hơn là hình trên báo nữa. Lời đồn quả nhiên là không sai. Dạ, Lăng phu nhân đã quá lời rồi. Thịnh Hy khiêm nhường nói. Hôm nay cháu và mẹ đến đây, thay mặt cha cháu tặng Lăng phu nhân một món quà. Chúc Lăng phu nhân sinh nhật vui vẻ, mong rằng Lăng phu nhân sẽ thích. Cô vừa dứt lời, liền có hai vệ sĩ từ bên ngoài mang một bức tranh được phủ màn đi vào. Đây là... Ánh mắt của Nhiếp Dung toát lên sự hào hứng. Cháu nghe nói Lăng phu nhân là nhà sưu tầm tranh, nên cháu đã mua bức tranh này tặng cho phu nhân. Khương Thịnh Hy vừa nói vừa kéo tấm vải phủ lên trên bức tranh xuống. Wow, đây chẳng phải là bức Kịch sĩ Anh Đào của Bartoli sao? Lăng phu nhân tiến lên một bước, mở to mắt nhìn kỹ bức tranh. Dạ vâng, Lăng phu nhân quả nhiên là hiểu rõ về tranh. Phu nhân thích chứ ạ? Cô cười hỏi. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Lăng phu nhân cười lên để lộ ra những nếp nhăn trên da mặt. Ta rất thích, rất vừa ý ta. Cháu thật là chu đáo. Hãy gửi lời cảm ơn đến Khương chủ tịch giúp ta nhé. Dạ vâng. Mau, mau mang vào trong phòng tranh của ta đi. Ta muốn treo bức tranh này lên. Nhiếp Dung vì quá thích thú mà không kìm được sự nôn nóng, vội vàng bảo. Khương phu nhân, chị cùng với Thịnh Hy, mọi người theo em nào. Lăng phu nhân cao hứng kéo cô và Vương Hạ Lan đi vào trong phòng tranh của mình. Để lên cao một chút, nhích sang trái đi. Lăng phu nhân tỏ ra vô cùng tỉ mỉ trong việc trưng bày các bức tranh quý của mình. Vừa vào phòng tranh, bà đã bắt người làm treo tranh lên để bà có thể ngắm nghía. Phòng tranh của bà được trang trí theo phong cách hoàng gia châu Âu. Chùm đèn pha lê khổng lồ treo ở giữa phòng cũng là hàng đắt tiền. Xung quanh căn phòng, tất cả các bức tường chỉ dùng để treo tranh chứ không thể để thứ gì khác. Trong phòng chỉ kê đúng một bộ ghế sofa ở giữa để uống trà, còn lại thì không có vật dụng gì khác. Người làm vất vả treo xong bức tranh cho Lăng phu nhân của họ thì cũng toát hết mồ hôi. Khương Thịnh Hy và Vương Hạ Lan trong lúc chờ đợi đi một vòng ngắm căn phòng, cô có thể ước chừng được trong này có đến hàng trăm bức tranh lớn nhỏ. Bức tranh nhỏ nhất cũng từ mấy chục ngàn đô trở lên. Bộ sưu tập của em thật là đồ sộ. Vương Hạ Lan không nhịn được mà thốt lên, nhưng Nhiếp Dung khẽ cười, khiêm tốn đáp. Em không dám nhận đâu, chỗ tranh này của em vẫn chưa là gì với những nhà sưu tầm khác, vẫn còn rất nhiều bức tranh em muốn có nhưng vẫn chưa tìm được. Lăng phu nhân treo tranh theo tên họa sĩ sao? Cô nhìn qua một lượt rồi tò mò hỏi. Đúng vậy, ta sẽ treo tranh mỗi họa sĩ theo mỗi khu vực, lúc cần tìm thì sẽ dễ dàng hơn, bà đáp. Khương Thịnh Hy đi đến bức tường gần cửa sổ thì dừng chân lại. Cô nhìn lên bức tranh mang tên Mùa Thu ở Paris. Bức tranh họa lại đường phố ở Paris vào mùa thu. Hai bên vệ đường, cây cối chìm trong sắc vàng. Màu trời xanh trong trẻo, xa xa còn ẩn hiện hình dáng của tháp Eiffel nổi tiếng. Bức tranh mang một vẻ đẹp thanh thoát đến kỳ lạ. Nicolas Massieu, họa sĩ trẻ đang được giới chuyên môn châu Âu đánh giá cực kỳ cao. Cậu ta đã hai lần nhận được giải thưởng lớn tại các cuộc thi hội họa quốc tế Hoàng Túc của Pháp. Tiếng nói phát ra từ sau lưng cô làm cho Thịnh Hy giật mình. Cô xoay lại nhìn Nhiếp Dung. Nicolas Massieu sao? Cái tên này cô đã gọi tận hai lần. Lại là họa sĩ đó. Nhiếp Dung tiến lên bên cạnh cô, mỉm cười nói. Ta rất ấn tượng với những bức tranh của cậu ta. Trong buổi đấu giá vào đầu tháng 12 năm ngoái, ta tình cờ nhìn thấy bức tranh này, cảm thấy rất thích nên muốn mua về đây. Cháu thấy thế nào? Cháu cảm thấy rất đẹp. Bức tranh này càng nhìn thì càng muốn ngắm. Cô nhận xét thật lòng. Khương Thịnh Hy cảm thấy tranh của họa sĩ này, ngoại trừ gam màu sống động, còn rất hút mắt người xem. Bức tranh tạo ra cảm giác ảo diệu cho mắt người ngắm tranh. Cháu cứ đi tìm gì mãi, thì ra là gì đang ở đây. Ba người mải lo nhìn ngắm tranh mà không nhận ra có người đàn ông khác đang tiến vào trong phòng. Khương Thịnh Hy xoay lưng lại. Người trước mắt làm cô vô cùng ngạc nhiên. Vân Hạo, cháu đến rồi sao? Nhiếp Dung vừa nhìn thấy cháu trai của mình đã rạng rỡ cười. Dạ vâng, tiệc sinh nhật của dì sao cháu không đến được chứ? Nhiếp Vân Hạo tiến đến ôm lấy Nhiếp Dung cười nói. Lăng phu nhân buông anh ra, liền sực nhớ ra, hai người phía sau, nhanh chóng mở miệng. À quên, để ta giới thiệu cho cháu, đây là Khương phu nhân của tập đoàn Khương Thị. Khương phu nhân, đây là con trai của chị gái em. Thì ra anh là cháu trai của phu nhân thị trường. Nhiếp Vân Hạo vội cúi đầu lễ phép. Chào Khương phu nhân, cháu là Nhiếp Vân Hạo. Vương Hạn Lan cảm thấy cái tên này rất quen. Nhiếp Vân Hạo, cháu là tổng giám đốc của Nhiếp Thị sao? Bà đã nhìn thấy cái tên này rất nhiều trên báo kinh doanh. Dạ vâng, đúng vậy. Anh thừa nhận. Vương Hạ Lan lại nhìn qua cô. Vậy chắc cháu biết con gái ta có phải không? Tạp chí Siren là thuộc quyền sở hữu của Nhiếp Thị. Chuyện này bà cũng biết. Nhiếp tổng đây là sếp lớn của con. Bọn con đương nhiên là có quen biết với nhau rồi mẹ. Khương Thịnh Hy không để Vân Hạo kịp trả lời mà nhanh nhảu đáp. Con bé này, mẹ đang hỏi cậu Nhiếp cơ mà. Mẹ cô trao mày. Khương tiểu thư nói đúng đấy ạ. Xin Khương phu nhân đừng trách cô ấy. Nhiếp Vân Hạo nở một nụ cười đủ để tỏa sáng khắp căn phòng. Thấy vậy, mẹ cô mới không khó chịu với cô nữa. Đúng là đẹp trai thì rất dễ lấy lòng người lớn. Sau khi ra khỏi phòng tranh, Lăng phu nhân đứng chính giữa phòng tiệc phát biểu vài câu. Cảm ơn các khách mời đã đến dự tiệc, sau đó là tiết mục khiêu vũ. Nhạc bắt đầu nổi lên, từng cặp đôi tiến vào khu trung tâm để khiêu vũ. Đúng lúc này, Nhiếp Vân Hạo đi tới trước mặt cô, đưa tay ra. Không biết tôi có vinh dự được nhảy cùng với Khương tiểu thư một chút hay không? Khương Thịnh Hy nhìn mẹ của mình, bà gật đầu cô mới đặt tay mình lên tay anh đáp. Vâng. Nhiếp Vân Hạo đưa cô ra chính giữa phòng tiệc. Cánh tay cứng rắn bao lấy vòng eo cô. Anh bắt đầu dắt cô lướt đi trên sàn nhảy. Em có nên gọi đây là trùng hợp hay không? Khương Thịnh Hy không ngờ sẽ nhìn thấy anh tại đây. Nhiếp Vân Hạo mỉm cười ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của cô. Anh thích hai từ định mệnh hơn. Chúng ta là có duyên với nhau. Lời nói của anh làm cô bật cười. Vương Hạ Lan đứng từ xa chăm chú quan sát hai người bọn cô. Nhiếp Dung đứng ở bên cạnh, hơi đảo mắt, khẽ nói. Chắc chị không biết chuyện này. Chuyện gì? Vương Hạ Lan khó hiểu nhìn bà ta. Vân Hạo đang theo đuổi con gái của chị đấy. Nó từng nói cho em biết. Nhiếp Dung cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy trước ngực. Vương Hạ Lan hơi bất ngờ, sau đó lại phóng tầm nhìn về phía sàn nhảy, trầm ngâm về một điều gì đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình mang tên Yêu trong mù quáng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.